Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3277, anh ta tên là Vương Khinh Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn mấy người Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Bách Hoa Thần Đế đến trước Long Thai Trì. Sau đó nhảy vào bên trong Long Thai Trì. Mấy người đều làm theo, ở dưới đáy Long Thai Trì. Sáu người gặp được trăm vị sư phụ của Diệp Bắc Minh. Bên trong hơn trăm bọt khí khổng lồ là cơ thể của trăm vị sư phụ. Edvardisman, một sợi dây đỏ như máu đang nối liền những bọt khí với Long Thai Trì. Thân xác trăm vị sư phụ của tôi đều đã bị tổn hại. Bây giờ chỉ còn lại thần hồn. Tôi vốn cho rằng thân xác của bọn họ sẽ có thể khôi phục rất nhanh. Nhưng tôi phát hiện trong khoảng thời gian gần đây dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Bắc Minh cau mày. Tuyệt Vô Trần nhìn Diệp Bắc Minh. Long Thai Trì cần lực lượng long mạch. Di tích Côn Luân Thượng Cổ ở trong cơ thể cậu tương đương với một cái cây không có rễ. Không có lực lượng long mạch rót vào di tích Côn Luân Thượng Cổ, sao bọn họ có thể ngưng tụ ra thân xác được? Ông ấy vừa nhìn đã phát hiện ra vấn đề. Diệp Bắc Minh chần chờ một chút. Ý của tiền bối là, Tuyệt Vô Trần nói, tôi có một biện pháp, lấy Long Thai Trì ra, đặt ở phía trên Long Mạch của Huyền Thiên Tông, lấy Long Mạch của Huyền Thiên Tông để nuôi dưỡng Long Thai Trì, khôi phục thân xác cho sư phụ của cậu. Sắc mặt Diệp Bắc Minh không ngừng biến ảo. Chấm chấm, anh âm thầm truyền âm. Tiểu Tháp, biện pháp này có thể thực hiện được không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Trên lý thuyết là có thể thực hiện. Nhưng mà cậu nhóc, tôi nhắc nhở cậu một câu. Long Thai Trì là căn cơ của toàn bộ di tích Côn Luân Thượng Cổ. Chấm chấm, một khi Long Thai Trì rời khỏi di tích Côn Luân Thượng Cổ, toàn bộ di tích Côn Luân Thượng Cổ sẽ không có linh tính nữa. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lấp lóe mấy lần. Tôi hiểu rồi, đợi khôi phục sự sống cho sư phụ xong, tôi sẽ thu hồi lại Long Thai Trì. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nói thêm gì nữa. Lúc này Diệp Bắc Minh mới đồng ý sáu người cùng nhau trở về Huyền Thiên Tông. Ầm ầm, chấm, ngày hôm đó, sâu trong Huyền Thiên Tông vang dội những tiếng sấm sét, phù văn lấp lóe, khí tức kinh khủng bộc phát, một con huyết long dài hàng chục ngàn mét hiện ra, giống như là tận thế vậy. Hiện tượng kỳ lạ kéo dài dòng dã một ngày một đêm mới dừng lại, dẫn tới vô số thế lực thăm dò. Sáu người Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Hoa Linh Lung ngồi trên tế đàn, khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Sáu người gần như dùng hết lực lượng toàn thân, cuối cùng đã lấy Long Thai Trì ra khỏi di tích Côn Luân Thượng Cổ. Khụ khụ khụ, giọng nói của Tuyệt Vô Trần vang lên. Cậu Diệp, chúng tôi tổn hao quá nhiều sức mạnh, bây giờ cần bế quan một đoạn thời gian. Cậu cứ làm quen tình huống ở Huyền Thiên Tông trước đi. Chờ chúng tôi khôi phục xong sẽ liên hệ với cậu sau. Diệp Bắc Minh trầm ngâm một chút, chỉ vào hòn đảo nhỏ ở trung tâm Long Thai Trì. Tiền bối, người đàn ông kia là huynh đệ của tôi. Anh ta tên là Vương Khinh Hậu, Cách Trương.